Chào mừng quý vị và các bạn quay trở lại với tập cuối của bộ truyện Lời Nguyền Ngôi Làng Ma Ám. Trong buổi tối cuối tuần ngày hôm nay, kính chúc quý vị có những giờ phút cuối tuần nhiều thư giãn. Ngay bây giờ thì chúng tôi mời quý vị và các bạn đến với nội dung tập cuối của phần diễn đọc của Đình Soạn. Bà lão dẫn Ly đến một hang động mở cửa rồi bà ta bước vào ra hiệu cho Ly đi theo. Vừa vào đến nơi cô đã ngã ngửa ra đằng sau không ngừng run rẩy. Trước mắt của cô là một chiếc bàn tế lễ được làm từ xương người cao khoảng 1,5 m. Chân bàn được làm từ xương đùi, mặt bàn được kết lại từ 7,7,4,9 chiếc đầu lâu, được sỏ lỗ kết chặt lại với nhau. Bên dưới bàn xương sườn được xếp ngay ngắn bốn phía xung quanh chân bàn tạo thành một cái lồng kín đáo. Trên những chiếc xương sườn ấy cơ man nào là những thứ giấy bùa xanh bùa đỏ, răng thú sừng động vật, những cuộn chỉ sặc sỡ của những rễ cây cong queo, bát hương được đặt ở chính giữa ngay ngắn ở giữa bàn. Đằng sau nó là một chiếc đèn lồng vẽ loàng hoàng vô số những phù chú ngang dọc. Chiếc đèn không phát ra ánh sáng giống như là bình thường, mà nó phát ra ánh sáng xanh lập lòe đến rợn người kèm theo mùi máu tanh của người. Thầy Siêu vắt óc suy nghĩ một lúc rồi chẹp miệng thầm nghĩ. Cô Ly đã tự sát rồi mà, đã có người chính mắt nhìn thấy hai mẹ con của cô chồng mình xuống dòng sông nhưng không kịp ngăn cản. Sau dân làng có tìm kiếm nhưng không thấy vì nước chảy xiết quá. Có lẽ trôi mất xác rồi cũng nên. Người đã chết rồi làm sao mà gây nên được những chuyện đồng trời kia cơ chứ? Hóa ra có thành hóa quỷ để quay về báo thù. Nhưng nếu như vậy chắc chắn ta sẽ biết ngăn chặn ngay sau vụ đầu tiên xảy ra. Không để cho những vụ án mạng thương tâm tiếp theo sẽ xảy đến. Có thể cô ta còn sống và học được tà thuật bên Trung Quốc quay trở lại báo thù. Không có thể lắm chứ. Nhưng mà bây giờ làm sao ngăn chặn được cô ta lại đây mới là điều quan trọng. Những thứ tà thuật cô ta dùng lại toàn là những thứ cực kỳ tà ác. Một khi đã dính phải là vô phương cứu chữa. Suốt những ngày qua thời tiết nóng bức khó chịu. Đêm hôm này trời có phần oi ả hơn. Đến chiều những ánh mặt trời đã bớt chói chang, trên bầu trời xuất hiện những đám mây sám ngắt. Hai tiếng sau đồng hồ mây đen dần chuyển sang màu tối, không còn cảm nhận được ánh nắng gay gắt chiếu xuống. Giờ cũng bắt đầu thổi làm lay động cành lá, tiếng lá xào xạc vang lên khắp không gian kèm đó là những tiếng rên rỉ. Đến tối gió càng lúc càng mạnh nhưng vẫn không thể mưa được, bà đang ngồi ở trong nhà run rẩy nhìn ra ngoài hiên. Này ông! Ông có nghe thấy tiếng gì không? Hình như tôi nghe có tiếng rên khóc đâu đó. Lý Trường vỗ đầu rồi nói, làm gì có tiếng gì, họa chăng là tiếng gió mà thôi. Bà cứ thần hồn nát thần tính. Trời bỗng đổ mưa như chút, sấm chớp đùng đoàng, mưa càng lúc càng to. Chiếc đèn dầu trong nhà bỗng dưng cháy dữ dội, ngọn lửa hồng hóa thành một ngọn lửa xanh lam lập lòe như ma chơi. Từ lúc ngọn đèn dầu chuyển sang màu xanh thì căn nhà bỗng dưng tràn ngập mùi máu tanh, mùi gây gây của xác người. Hai ông bà sợ hãi cuống quýt ôm chặt lấy nhau, nhìn chằm chằm về phía ngọn đèn. Bên tai của họ bỗng nghe tiếng cười khanh khách. Họ quay đầu nhìn lại đằng sau thì chân tay rụng rời, người cứng đơ. Dưới cái ánh sáng xanh lè mà mị, trước mắt của họ là cái xác chết đã trưng phình lên, đầu còn trơ ra sọ trắng. Một nửa thì lưa thưa, tí tóc dài ra thịt cháy đen, nhỏ từng giọt mỡ vàng lẫn máu nhôm nhấp xuống sàn nhà. Lưỡi của cô ta thè dài, da mặt đã mục ruỗng để lộ ra cả hàm răng lởm chởm. Trên người được quấn một ít vải đã nhàu nát, rồi bỏ không ngừng bỏ lúc nhúc từ thân xác của cô ta. Cái xác đó bỗng dưng cử động, nó đặt tay lên vai của cụ Lý Trường và bà Na, rồi đưa cái lưỡi đỏ nòm dài ngoãng nhôm nhấp dịch vàng liếm lên mặt của hai người. Một mùi máu tanh không tài nào chịu được xộc lên mũi, đồng loạt ho gập người lại. Họ nhìn thấy vẻ mặt nhăn nhúm sợ hãi của hai người thì khoái chí lắm, vỗ tay cười lên một tràng rồi tiếp tục đưa cây lưỡi lên mặt của cụ Lý Trường liếm rồi đút vào trong họng, luồn sâu xuống tận bụng. Một thứ nước hôi thanh tràn ngập miệng của cụ, lão cảm thấy ngạt thở muốn đưa tay lôi cái thứ quái gở tởm lượm trong miệng ra, nhưng không tài nào có thể cử động. Lão ta như bị trói chặt dính xuống sàn nhà, chân tay tê cứng lạnh buốt không tài nào có thể nhúc nhích được dù là một chút. Cái lấy đó cứ như vậy thỏa sức tung hoành trong người của Lý Trưởng. Lý Trường chỉ biết đứng đó mà chịu trận, vừa kinh tởm vừa bất lực. Lý Trường có thể cảm nhận cái lưỡi đó đang quằn quại trong ruột. Ruột gan của lão đau quặn lên như ai đó lấy kim chỏng vào vừa đâm vừa xoắn lại. Cái lưỡi đó tiếp tục thành một hành trình như vậy đối với bà Na. Sau việc ánh đèn dầu cũng chợp tắt, mọi thứ tối đen im lìm như chưa có chuyện gì xảy ra. Ở ngoài trời mưa cũng đã tạnh. Sáng ra tỉnh dậy, hai vợ chồng Lý Trường thấy mình đang nằm trên giường, chỉ thấy khắp người đau nhức. Bên ngoài mặt trời cũng đã lên cao bằng cái sào. Hai vợ chồng họ nhìn nhau rồi không hẹn cùng nhau lên tiếng. Hóa ra chỉ là một giấc mơ. Bà Na ngạc nhiên hỏi, hôm qua ông mơ thấy gì vậy? Có phải mơ thấy một xác người đang phân hủy, rồi nó thè lưỡi ra liếm láp trên mặt rồi chui vào họng phải không? Lý Trường ngạc nhiên không kém, chẳng lẽ đêm qua bà Na cũng lại có một giấc mơ như vậy? Bình thường mơ chỉ một người mơ mà thôi, chứ lý nào cả hai người lại mơ cùng một giấc mơ như thế? Nhớ lại giấc mơ hãi hùng hôm qua, hai người run lên bần bật, không tài nào quên đi được cảm giác tườm lợm khi cái lưỡi nhớp nháp hôi tanh đó liếm lên mặt rồi chui vào trong bụng. Hai người họ bỗng thấy bụng đau quặn lên y hệt như cảm giác hôm qua cái lưỡi đó chui vào trong bụng vậy. Ruột gan như là bị xoắn lại đảo lộn lên, chất dịch trong dạ dày cuộn lên đưa lên cổ. Họ vội chạy ra ngoài hiên gặp người nôn thốc nôn tháo. Quái lạ, thứ mà họ nôn ra không phải là thức ăn bình thường mà là một đống nhầy nhụa đen sì bốc mùi tanh hôi khó chịu như là trứng lâu ngày bị ung. Lẫn trong cái đám nhầy nhụa đó có những cái trứng trăng trắng bé tí như là đầu tăm và những con giòi nhỏ trăng trắng xinh xinh. Đang hụp lặn lúc nhúc trong đó, hai người họ thấy như vậy thì ngã ngửa ra sau, ngồi sập xuống sàn mắt trợn lên thao láo nhìn về bãi nôn. Hai người họ thấy vậy tâm trạng rối, mắt nhòe dần đi, cổ họng khô lại. Muốn khóc nhưng không thể khóc được. Trong đầu đặt ra biết bao nhiêu câu hỏi. Không biết từ bao giờ mà người của họ trở thành ổ để cho giòi bọ đẻ trứng và sinh sống. Chợt trong đầu của Lý Trường nhớ lại những lời trước đây của thầy Sửu. Từ cổ là đem động vật đã chết phơi khô hoặc là nướng cháy, mài hoặc tán thành bột mịn sau phối hợp với các độc chất khác rồi càng ngày niệm chú. Sau đó người bỏ cổ sẽ dùng móng tay lấy ít bột đó khẩy nhẹ vào trong thức ăn, nước uống hoặc là đọc chú rồi thổi vào. Dính phải liều lượng cứ đầu móng tay thì có thể chữa, dính đến vài nhúm nhỏ thì vô phương cứu chữa. Khó chữa là bởi vì ai bỏ chính người đó ra tay mới gỡ được, rồi là thầy bà nuôi cổ cao tay cũng không có cách gì gỡ được cổ do người khác bỏ vào. Thời gian phát tác là do người bỏ cổ quyết định, có thể phát động ngay tại chỗ hoặc là kén ngủ đông dăm 3 ngày sau mới nở ra và phát độc. Nhưng bất luận thời gian phát độc ngắn hay dài, một khi độc đã phát tác thì người bị trúng cổ sẽ đau đến vô cùng, tình trạng vô cùng thê thảm. Bởi trong nội tạng sẽ sản sinh ra vô số quái trùng, có thể chui ra bất cứ lúc nào từ khắp các lỗ thất khiếu trên cơ thể của con người. Người nào nuốt phải cổ vào bụng, cổ sẽ ăn mòn ngũ tạng, nàng có thể vỡ bụng mà chết. Mồ hôi của lão chảy ra ròng ròng, lão ta run rẩy không ngừng nhớ lại lời của thầy Sửu vang lên. Chẳng phải trong người của bọn họ quái trùng đã bắt đầu sản sinh rồi sao? Sớm đây thôi chúng sẽ ăn mòn ngũ tạng vỡ bụng mà chết. Nghĩ đến đây Lý Trường ôm chặt đầu nghiến răng khóc nức nở như một đứa trẻ. Còn nước còn tát, Lý Trường cùng vợ đến nhà của thầy Sửu khóc lóc cầu cứu. Thầy nhăn nhó xem xét hai người rồi thở dài đáp. Để tôi xem sao, may ra cứu được, độc trùng cũng chỉ mới phát tác thôi, chưa đến nỗi nặng lắm. Nói rồi thầy Sửu tiến lại chiếc bàn thờ tổ ở chính điện, lấy một lá trầu cuốn sẵn, một lát ngải và một hạt cau đã được phơi khô, bỏ vào trong ly rượu, rồi thầy lấy con dao gỗ quái dị có khắc hình nửa rắn nửa rồng. Cắt lên đầu ngón tay, vết cắt sắc lẻm, thầy Sửu nhỏ 3 giọt máu vào trong chén dâng lên khấn tổ, rồi cầm ly rượu đó đi xung quanh ngay vợ chồng của Lý Trường. Thầy đi 7 vòng xung quanh rồi dừng lại mà thở dài. Hai người về đi, lá trầu cuốn miếng cau tôi để trong ly rượu lúc đặt vào trong đó. Tôi đã úp xuống, nếu nó ngửa lên thì còn giải được. Nhưng mà tôi đi quanh hai người đã 7 vòng mà lá trầu không ngửa lên thì chỉ có đen đi. Thế này thật là quá kinh khủng, có lẽ tôi không thể giải được cho hai người. Hai vợ chồng nghe thầy Sửu nói vậy thì khóc đến ngất người, không ngừng van xin lạy lục. Thầy Sửu thích như vậy thì mùi lòng để an ủi. Thôi thì thế này tôi sẽ còn cố gắng cứu chữa cho hai người. Biết đâu tôi có thể chữa khỏi. Hai người hãy cố lên, quan trọng bây giờ là tinh thần tốt thì mới thành công. Vợ chồng của Lý Trường nghe thấy như vậy thì mừng rỡ lắm, cảm ơn thầy Sửu rối rít, còn thầy Sửu chỉ nặng thinh không nói gì cả. Từ lúc hai người họ bước vào trong nhà, ông đã ngửi thấy mùi của xác chết, tuy nó rất nhẹ chưa có gì là rõ ràng. Nhưng đối với người tiếp xúc lâu với tâm linh như thầy Sửu thì ông lại rất nhạy cảm với cái mùi này. Chỉ cần thoáng nhìn qua thì biết, cũng sẽ rất nhanh thôi hai người bọn họ sẽ về với đất. Bây giờ ông chỉ có thể hóa giải đi phần nào đau đớn của họ và kéo dài sự sống thêm một chút mà thôi. Để giúp cho hai vợ chồng của Lý Trường, thầy Sửu phải chuẩn bị rất nhiều thứ, cho nên đến tận hôm sau mới bắt đầu được vào công cuộc chữa trị. Mới qua một đêm thôi mà hai người họ đã tiều tụy đi trông thấy. Mặt mũi của họ hốc hác, cuồng mắt thâm sì, mắt thì đỏ lòm, chân tay run lẩy bẩy. Thầy Sửu vén áo hai người lên để vẽ phù chú bảo hộ thì giật mình. Người của bọn họ đầy những vết bầm tím tròn tròn loang lổ bằng ngón tay. Những lỗ chân lông ở đó cứ nở rộng, có cả những con bọ nhỏ trắng trắng chui ra, lâu lâu lại dì một chút máu đỏ bầm rồi thấm luôn vào áo. Vết thương bốc mùi xú uế khó chịu, việc này cũng đã nằm trong dự tính của thầy Sửu cho nên ông không ngạc nhiên lắm, chỉ bất ngờ khi nó phát triển quá nhanh mà thôi. Thầy Sửu chạm nhẹ vào vết thương rồi lên tiếng hỏi, có đau không? Dạ, cứ không đau lắm, chỉ ngứa ngáy và hơi nhức mà thôi. Vậy thì giờ sẽ bắt đầu đau đó, cố gắng chịu nhé. Nói rồi thầy Sửu bốc một nắm cho hương, tay còn lại lấy ba que hương khoán lên người của họ những chú ngữ loằng ngoằng. Càng khoáng họ lại càng cảm thấy sắt ngứa. Một lúc sau thì đám giòi bọ lúc nhúc chui ra từng đống. Khi thấy chúng đã chui ra hết chỉ còn máu đen nhỏ ra, thầy Sửu mới dừng lại, lấy cho hương áp vào vết thương. Những tiếng lèo xèo bốc lên, kèm theo mùi của thịt người cháy khét lèn lẹt. Càng khoáng thì họ lại càng cảm thấy sắt ngứa. Một lúc sau thì đám giòi bọ lúc nhúc chui ra từng đống. Khi thấy chúng đã chui hết ra chỉ còn máu đen nhỏ ra, thầy Sửu mới dừng lại, lấy cho hương áp vào vết thương. Những tiếng xèo xèo bốc lên kèm theo mùi thịt người cháy khét lẹt. Hai vợ chồng của Lý Trường rú lên như một con thú hoang. Họ tưởng rằng như là vừa có một thanh sắt đỏ dí vào trong vết thương vậy. Được một lúc thì vết thương nhẹ hẳn đi, không còn cảm thấy ngứa ngáy khó chịu gì nữa. Nhưng mà khi nhìn lại vết thương thì hỡi ôi, nó không ngừng lại mà lở loét mừng mủ lan rộng ra bằng cái bát tô, tiết ra thứ chất dịch vàng lẫn máu nhôm nhấp tanh tưởi. Thầy Sửu thấy như vậy thì biết rằng phép của mình không có tác dụng gì với cái thứ tà thuật này, càng chữa thì chỉ làm cho vết thương nghiêm trọng hơn mà thôi. Ông đành phải dừng lại cất đồ nghề đi, vẫn không quên dặn dò an ủi hai người. Tạm thời tôi chưa chữa khỏi được cho hai người cứ yên tâm, đừng có lo lắng gì cả, mọi chuyện rồi cũng sẽ qua. Chưa qua tức là chưa ổn. Hai người họ không biết nói gì, chỉ nghe thấy thế thì mừng rối rít cảm ơn. Thầy Sửu làm thinh không đáp rồi nhanh chóng đi về. Mọi chuyện mới chỉ là bắt đầu bẵng đi mấy ngày sau, hai vợ chồng nằm liệt giường, không thể nào đi đứng lại được nữa. Da thịt của họ bắt đầu bong chóc thối nát, rồi nhặng bâu kín người không ngừng đẻ thêm trứng. Máu mồ chảy rầm rề, mồ hôi tanh khó chịu. Những người thân yêu nhất của hai vợ chồng Lý Trường như là con gái hay là con trai đều xa lánh, không dám lại gần. Có thể nói là đã bỏ mặc hai người bọn họ. Nhưng mặc dù cơ thể giữa nát như vậy, nhưng họ vẫn sống đầu óc rất tỉnh táo. Sống một cách thần kỳ khi mà chân tay mồm miệng mũi đang dần giữ ra, rồi bỏ lúc nhúc trắng ngợn. Hai người họ vẫn cứ như vậy mà sống, gào thét rên rỉ, bất kể là ngày hay đêm, khiến cho ai ở gần cũng phải rợn cả tóc gáy. Cứ như vậy cho đến ngày thứ bảy thì mới dừng lại hẳn, không kêu ca gì nữa. Một cái chết đầy đau đớn đến ghê tởm. Tầm trưa mây đen ùn ùn kéo đến, trời đất tối sầm lại và giông tố không ngừng nổi lên. Trời bắt đầu đổ mưa, nhưng lần này mưa rất khác. Mây mặc dù đen xì bầu trời, nhưng lại chỉ có mưa một số chỗ, và mưa chỉ lâm thâm như mưa phùn chứ không hề mưa to. Những giọt nước đen sì tanh hôi, mưa đến đâu thì cây cối hoa màu chết đến đó. Lẫn trong nước mưa người ta thấy được những con đỉa nhỏ nhỏ. Hễ ai dính phải cái thứ nước mưa quái lạ đó thì sẽ phát sốt phát rét lên, da thịt lở loét sưng vù. Anh con trai của nhà Lý Trường thì cũng dính phải cái thứ nước mưa quái gì đó, nhưng không nhẹ nhàng như dân làng. Da thịt của anh ta dần bong chóc ra thành từng mảng lớn, lộ ra cả xương trắng hếu. Người lên cơn sốt cao giật đùng đùng, mắt trắng dã nổi đầy gân, máu miệng gầm gừ như là một con thú hoang. Rát rưới chảy thều lều, anh ta đưa mũi người chỗ vết thương bị bong chóc ra rồi không báo trước, đưa miệng gặm lấy một miếng thịt thật to, xé nát nó rồi nhai một cách ngon lành. Hắn ta sau khi ăn xong thì liếm láp quanh miệng, đưa mắt nhìn xung quanh. Thế vợ con của mình đang nép vào góc nhà run sợ lầy bẩy thì lấy làm thú lắm cười lên sằng sặc. Hai mẹ con thấy anh ta lên cơn điên dại thì vội bật tung cửa, lao ra bên ngoài để kêu cứu không ngừng. Dân làng nghe tiếng thét thất thanh như vậy thì vội chạy ra xem. Thấy anh ta lên cơn điên dại như vậy thì hoảng sợ, vội tìm cách bắt anh ta trói chặt lại. Bị trói lại rồi anh ta vẫn cứ như vậy gầm rú như là một con thú điên. Thầy Siêu liền cắn hai đầu ngón tay rồi lại gần, giấu hai ngón tay sau lưng. Khi thấy anh ta ngẩng mặt lên thì vội bắt ấn viết chữ nhân. Anh ta liền hét lên một cơn điên dại, gục xuống bất tỉnh. Dân làng thấy như vậy thì an tâm hơn. Nhưng chưa bao lâu sau, anh ta lại vùng lên gào rú bằng cái giọng xa xăm lạ hoắc, kèm theo những thứ tiếng xì xầm mà không ai hiểu nổi. Chốt lại câu nói, anh ta rú lên từng chữ rõ ràng: tất cả chúng mày sẽ phải chết trong đau đớn tột cùng. Rồi lên cơn co giật, máu rỉ ra từ khắp thất khiếu, gương mặt chân tay co quắp lại như là bị phong giật rồi lịm hẳn đi. Dòng sông của cạnh làng từ đó cũng bắt đầu đổi màu. Nhìn từ xa bên ngoài thì thấy nước sông xanh biếc, nhưng khi lại gần thì mới thấy dòng sông đã chuyển thành một màu đen. Nước sông cũng không luân chuyển nữa, nó cứ đứng im một chỗ như là nước ao tù. Cá chết nổi trắng cả sông, súc vật gia cầm thì lăn ra chết hàng loạt, gà thì tự nhiên sù lông kêu éng éc rồi lăn ra dãy chết, châu bò giống lên một cách thảm thiết rồi cũng tự nhiên lăn đùng ra sùi bọt máu mà chết. Không khí tàn hoang ảm đạm bao trùm khắp làng, cỏ đen từ đâu kéo về đậu khắp làng, chúng không ngừng cất lên những tiếng thê lương. Rồi lại tha gạch đá đất cát rác rưởi ném xuống dân làng, có đuổi thế nào cũng không đuổi nổi. Cứ đuổi chúng đi một lúc thì chúng lại quay lại. Dân làng lo lắng lắm, cho rằng tất cả làng sắp bị diệt vong. Nhưng lúc này những chức sắc quan trọng trong làng như chánh tổng và lý trưởng cũng mới chết một cách hết sức thần kỳ. Họ họp bàn lại với nhau nhưng cũng chẳng biết làm gì ngoài cãi chửi nhau om sòn mà không đưa ra được giải pháp nào. Người chết thì mỗi lúc một nhiều. Lúc này chỉ còn mỗi thầy Sỉu là có tiếng nói nhất. Ông liền kêu mọi người bình tĩnh rồi đưa ra đề nghị: hay là chúng ta bỏ làng đi nơi khác, chứ tôi không có cách giải quyết được việc này. Nó vượt quá khả năng của tôi. Chỉ có bỏ đi tha phương cầu thực thì may ra còn sống. Mọi người liền nhao nhao cả lên, có người đồng tình nhưng đa số họ là phản đối. Với họ đây là nơi sinh ra và lớn lên từ bé. Ông bà cụ kỵ họ sống mãi ở đây. Giờ bỏ đi thì biết đi đâu và vả lại làm gì để sống. Có những người gắn liền với cái làng này gần cả cuộc đời, chưa từng bước chân ra khỏi lũy tre làng, cho nên không thể rời bỏ được nó, có chết cũng phải ở làng chết nơi chôn rau cắt rốn này. Cứ về đêm là người ta lại thấy những đốm xanh lập lòe trong làng. Trước đây không ai thấy cái ánh xanh lè man dở ấy. Nhưng gần đây sau khi xảy ra những vụ chết người liên tiếp thần bí thì họ rất dễ gặp. Chẳng những vậy, đêm đến họ còn nghe rõ một một những tiếng rên rỉ khóc than. Những âm thanh ấy xa xăm như là từ cõi u mê vọng lại, xoáy sâu vào trí não của người ta, máu huyết sôi lên sùng sục. Những ký ức kinh hoàng như vậy xảy ra gần đây cứ như vậy ùa về, cái cảm giác cô đơn sợ hãi lấn chiếm tinh thần hầu hết mọi người. Nhiều người vì thế mà phát điên phát rồ. Khi ấy đã gần nửa đêm, Lan đang nằm ở trên giường trằn trọc mãi không ngủ nổi, bởi vì cô vừa mắc tiểu. Mặc dù từ tối đã nhịn uống nước, nhưng vốn đang trong thời gian thai kỳ, cho nên đến đêm cô lại thường thấy buồn tiểu. Bình thường thì chuyện này cũng chẳng có gì lạ, nhưng mà gần đây trong làng có quá nhiều biến động, Lan sợ hãi không dám đi. Nhưng nhìn mãi không được, cô đành bánh bảo gọi Minh chồng của cô dậy: anh này, em mót tiểu quá, anh dẫn em đi. Mình bị đánh thức giữa đêm thì khó chịu cầu nhau một lúc rồi cũng dậy để đưa Lan đi. Gã đưa cô ra bụi cây gần nhà rồi đứng đợi. Chợt Lan rú lên một tiếng rồi ngồi im trợn mắt. Mình giật mình lao đến bên vợ thì thấy cô đang ngồi xổm tái mặt nhìn về phía trước, mồ hôi vã ra như tắm. Minh hỏi thì Lan chỉ lắc đầu nói mình không nhớ đã gặp gì cả. Mình rất lo lắng nhưng cứ không có nói gì cả. Vợ của mình vẫn bình an thì an ủi rồi cẩn thận dắt vợ vào nhà. Cùng lúc đó ở bụi rậm Lan vừa đi tiểu thì một bóng đen cao gầy bước ra mỉm cười gian ác. Mọi chuyện vẫn cứ như vậy bình thường cho đến sáng. Sáng hôm đó Lan ăn rất khỏe cứ như bị bỏ đói lâu ngày. Mình cứ không suy nghĩ gì nhiều nữa. Chỉ nghĩ là do Lan đang có bầu cho nên ăn nhiều hơn thường. Vì còn có phải nuôi thêm con nữa. Nhưng những ngày tiếp theo Lan ăn càng lúc càng nhiều mà người lại càng ngày càng gầy tiểu tụy đi. Đôi mắt của cô trũng sâu và lõm vào bên trong, da thịt xanh xao, chân tay gầy gò, chỉ có mỗi bụng là càng lúc càng lớn. Mình bắt đầu nghi ngờ. Trong lúc vợ ăn, anh dò hỏi thì thấy vợ vẫn còn nhai nhồm nhoàm ăn ngấu nghiến. Cô ấy dường như không còn để ý đến gì nữa, chỉ còn biết ăn và thôi. Mình biết là có biến thì liền lấy một đạo bùa trên bàn thờ dán thẳng vào đầu của Lan. Lá bùa bốc khói nghi ngút bùng cháy dữ dội. Lan giận dữ quay lại, mắt đỏ ngày hét lên bằng một cái giọng ồm ồm. Thằng chó đẻ, mày làm cái gì thế hả? Nói rồi quay ra bóp cổ của Minh. Thằng con thấy như vậy thì khóc lên ầm ĩ. Mẹ ơi, mẹ bỏ bố ra, làm vậy bố chết mất. Mình cố gạt tay của Lan ra nghẹn ngào nói trong khó nhọc. Cô Bin sang mau cầu cứu ông nội, bảo ông sang cứu bố, mẹ bị ma nhập rồi. Thằng bé nghe thấy như vậy thì nuốt nước mắt, chạy thùng vạng vào bên trong nhà thầy xỉu, kêu khóc om sòm. Ông ơi, ông mau sang cứu bố cháu, mẹ cháu bị ma nhập đang bóp cổ. Nhanh lên ông ơi, không bố cháu chết mất. Thầy xỉu nghe thấy vậy thì liền vội vã xách đồ lên nhanh chóng chạy sang nhà của con trai. Chỉ cần ông sang chậm một chút nữa thì Minh đã trở thành người thiên cổ. Khống chế thành công Lan, trói lại thầy xỉu bắt đầu tra hỏi. Mày là ai? Mày muốn gì? Tại sao lại nhập vào con dâu của tao? Con quỷ trong Lan cười như nắc nẻ nói. Máu huyết của nó ngon quá và lại tao lại bị bỏ đói lâu rồi không có gì ăn. Cho nên nhập vào nó làm vài bữa ăn cho sướng. Và điều này mới là quan trọng. Ta được lệnh nhập vào người này để khiến cho nó chết dần chết mòn, làm cho chúng mày phải đau khổ. Máu thịt của nó ngon quá, ta hút mãi không chán. Thầy xỉu dần đến run người, ông bắt đầu gào lên. Còn ta trong thân thịt, nghe tiếng ta triệu hồi. Ta khoan dung đánh khẽ, ta không chấp tà yêu. Con ta trong thân thịt, cứng đầu cứng thần uy. Ta vùng dòi chu diệt, ta cắn thịt rút gân. Mỗi lần đọc xong một câu thì thầy xỉu lại cầm một roi mây lên, vẽ các đường vân phù trừ tà vụt xuống người của Lan. Câu quản người lên rên rỉ không ngừng. Ở ngoài sân lũ quả trao nghiêng, liệng rú kêu lên điên loạn. Thầy xỉu hơi nhíu mày đưa tay lên chén rượu, lầm rầm đọc chú rồi uống một ngụm phun về phía của Lan. Dính phải rượu đó thì Lan như kiểu đìa phải vôi, mắt của cô long lên sầm sập, nghiến răng vào nhau ken két. Lấy móng tay cào vào cột nhà cho đến bật cả máu. Thầy xỉu vẫn cứ như vậy vừa niệm vừa phun rượu. Mỗi lần phun xong ông lại quật vào người của Lan rất quyết liệt. Tiếng roi xé gió vang lên đen đét mặc cho Lan chửi rủa. Mình thì ôm chặt lấy đứa con đang khóc ngất lên khi chứng kiến cảnh đó. Một lúc sau thì Lan rủa từng câu từng chữ ngắt quãng như thể hớt hơi. Rồi tất cả chúng mày sẽ chết. Sau đó thì rú lên một tiếng như tiếng bò giống rồi lịm đi. Thầy xỉu và Minh vẫn chưa dám cười trói cho Lan, hai người thận trọng tiến lại gần. Thầy xỉu lấy một đạo bùa kẹp vào đó ba sợi tóc của mình, đọc chú rồi châm lửa đốt. Hơi lá bùa quanh người của Lan, rồi lại lấy ra một cuộn vải bên trong có rất nhiều cây châm bạc dài ngắn khác nhau. Rồi vén áo của cô lên, mọi người ở đó đều giật mình, khắp người của Lan loang lổ những gân máu đen xì dày đặc. Thầy xỉu tái mặt, chết tiệt. Âm khí đã nặng đến thế này rồi sao? Mà sao còn sống chung với nó lại không cảm thấy gì? Để bây giờ nó nặng đến thế? Mình chỉ biết gãi đầu thanh minh. Còn cũng không biết nữa, ở chung với cô ấy mà lại chả cảm thấy gì cả. Mãi cho đến sáng nay khi thấy cô ấy ăn uống nhồm nhoàm hỏi mãi không nói còn mới biết. Thầy xỉu ra hiệu cho Minh im lặng rồi lần theo những đường gân đen. Những đường gân này đều tụ lại trước bụng của Lan. Thầy thấy như vậy thì liền ra hiệu cho Minh cởi trói, lật ngược Lan lại. Hai người họ chết điếng khi thấy đằng trước, ở phần bụng của Lan có một khuôn mặt trẻ sơ sinh. Khuôn mặt này đã bắt đầu có đầy đủ ngũ quan, gân máu chẳng chịt từ đó. Dưới mặt là một lá bùa in sâu vào người của Lan. Lá bùa tuy được họa một cách đơn sơ, nhưng có thể nhìn thấy rõ ràng. Đó là một con quỷ đói với chân tay gầy còm, cái cổ dài lêu nghêu gắn vào cái đầu sơ sinh quái thai đó. Mình thấy như vậy thì vội đưa con trai của mình ra ngoài, ôm chặt lấy nó bịt miệng lại không cho nó khóc nữa. Thầy Diệu còn đang hoang mang, bấn loạn chưa biết phải làm sao, thì khuôn mặt đó há miệng, lộ một hàm răng lởm chởm nhọn hoắt. Nó phun ra một làn khói đen mỏng về phía của thầy Diệu. Thầy Diệu giật mình vội điểm một cái lên trán, ông thấy đó rõ là một cái lưỡi dài đỏ lòm. Trên lưỡi đầy những gai nhọn hoắt, chưa hết nó còn có những con mắt người nho nhỏ đang chớp nháy không ngừng. Thầy Siêu trấn tĩnh lại ném ba lá bùa vào đó, tiện có mấy que hương đang cháy dở xung quanh, thầy cầm lấy châm dậm mạnh vào. Một tiếng xì xào vang lên rất rõ, khuôn mặt đó nhanh chóng chui sâu vào trong cơ thể của Lan. Thầy Siêu liền lấy mấy đồng xu luồn chỉ ngũ sắc qua đó, đặt bùa vẽ bằng máu của mình rồi vào. Quấn quanh bụng của Lan, buộc chặt lại. Lan ho khù khụ rồi tỉnh lại. Cô đưa mắt nhìn quanh rồi hỏi: "Bố, sao bố lại ở đây? Có chuyện gì nhà con đâu?" Thầy Siêu thấy như vậy thì nhanh chóng kéo tay áo của Lan xuống, rồi rất tự nhiên đỡ cô dậy, gọi Minh với cháu trai của mình vào. Minh đưa con vào nhìn thầy Siêu mắt ngấn lệ: "Bố, nhà con sao rồi? Cô ấy ổn chứ?" Thầy Siêu lúc này chỉ nói: "Con đỡ vợ vào trong nghỉ ngơi, mọi chuyện để sau ta đã nói. Cô bên ra ngoài này với ông, đừng quấy mẹ cháu." Đợi cho đến khi Lan ngủ thiếp đi, thầy Siêu mới ra hiệu cho mình ra chỗ khuất để nói chuyện. Tạm thời bố đã yểm con tà lại, nhưng chưa biết được khi nào nó sẽ tìm cách thoát ra. Bố sẽ tìm cách trục nó sau. Con tà này quả thật rất mạnh, miễn cưỡng trục nó ra sẽ làm chết cả Lan và đứa con ở trong bụng. Bố chưa biết phải trục nó ra như thế nào mà không gây tổn hại đến Lan. Nhưng con hãy cứ yên tâm, trong trường Lan cẩn thận, bố sẽ sớm có cách. Tạm thời hãy để cô Bin sang ở với bố, như thế nó sẽ được an toàn. Đêm đó, thầy Siêu lần lục suốt đống sách mà mình đã từng đọc qua, thì mãi mới thấy một cách khả thi. Tà một khi đã nhập vào thai nhi thì rất khó trị. Người nào không biết cứ miễn cưỡng trục tà sẽ làm chết cả mẹ con. Đứa con đã bị tà nhập thì không có khả năng sống sót. Này muốn trục tà thì phải phá thai. Làm như vậy ít cũng giữ lại được một mạng. Biết được cách này, thầy Siêu không quản đêm hôm lập tức sang nhà của Minh để trục tà. Đang đi trên con đường, thầy Siêu bỗng cảm thấy có sự lạ. Người ông nóng bừng lên, tim đập thình thịch. Thầy Siêu liền tĩnh tâm lại ngồi xuống đất theo tư thế thiền sâu. Ông trầm ngâm nhắm mắt lại rồi mở mắt ra hoảng hốt. Con tà đang phá phòng ấn, nó sắp thoát ra để hại người rồi. Thầy Siêu vội lấy ra một chiếc kính chiếu yêu, cắn đến nát đầu lưỡi, phun máu lên kính. Lấy ra một đạo bùa lầm rầm đọc chú dán lên trên mặt kính. Xót xa một bóng người cao gầy mặc áo choàng đen trùm kín mít mặt mũi, khẽ thở dốc khi cảm thấy con tà mà mình thả vào người của Lan đang bị phong bế lại. Chèn ép bằng một luồng pháp lực cực kỳ mạnh mẽ, hắn ta vội vàng ngồi xuống niệm quỷ chú trợ sức cho con tà. Con tà khi được giúp sức thì mạnh lên nhanh chóng. Từ bụng của Lan tỏa ra một luồng hàn khí lạnh buốt, nó từ từ đi theo những đường gân máu đen sì lan ra khắp cơ thể. Thầy Siêu bỗng nhiên thấy bỗng dưng con tà mạnh mẽ khác thường thì nhăn mặt lại tiếp tục niệm chú. Vừa niệm chú vừa thực hiện một loạt các ấn pháp lên kính. Một luồng khí nóng tỏa ra từ bụng của Lan, lan tỏa khắp nơi chấn áp lại luồng tà khí kia. Đằng xa, người mặc áo đen thấy con tà tiếp tục bị chấn áp thì bực lắm. Hắn ta lấy ra một con sáo xương, cắt đầu ngón tay nhỏ lên thân sáo. Máu đi ngang dọc khắp cây sáo đỏ ửng lên dưới màn đêm lạnh lẽo. Thanh sáo sau khi tiếp nhận máu thì rít lên những tiếng thỏa mãn. Người đó khẽ đưa sáo lên miệng rồi bắt đầu thổi. Ban đầu những tiếng trầm đục khẽ vang lên như là tiếng tim người đang lâm vào cảnh sợ hãi mà đập thình thịch. Những âm thanh bắt đầu biến đổi thành tiếng thở dài não nề, rồi dần dần thành những tiếng thét đinh tai nhức óc. Những âm thanh ma quái hãi hùng đó vang lên không đứt, dồn dập vào người của thầy Siêu, máu huyết của thầy như là sôi lên sùng sục, bao nhiêu cảm xúc tiêu cực chán nản từ trước dồn lại và phóng đại lên gấp chục lần. Thầy Diệu run rẩy không thể tiếp tục niệm chú được nữa. Thầy đang sợ, đang rất sợ. Chân tay như là bị đóng băng tê cứng lại, mồ hôi lạnh túa ra ướt dọc sống lưng. Con tà không còn ai kiềm chế thì lập tức bắt đầu phá phép. Những đường gân đen nổi lên ngang dọc to như những con giun đất chạy dọc khắp cơ thể của Lan. Mặt cô tím đen lại, tim đập thình thịch, hơi thở trở nên nặng nhọc khó thở. Máu huyết như là bị rút cạn dần đi, mồ hôi lạnh túa ra ướt đẫm áo. Lan không ngừng run rẩy. Mình bên cạnh thấy tình trạng của Lan càng ngày càng xấu đi thì lo lắng, sợ hãi lắm nhưng không dám rời xa Lan. Chỉ sợ đi khỏi thì cô sẽ gặp phải chuyện xấu. Anh nắm chặt tay cô vợ rơm rớm nước mắt. Lan, cố lên em, bố anh sẽ sớm sang thôi. Em phải cố gắng lên, em có chuyện gì thì anh với con phải biết sống sao đây. Lan ngắc ngớ, mãi mới nói được một vài câu khó nghe. Em yêu anh lắm nhưng mà số của em có lẽ đến đây đã là tận. Anh phải cố gắng mà sống, cố gắng phải nuôi dạy con cho tốt. Nhất định phải bảo vệ nó, hai bố con sống tốt nhé. Em phải đi rồi. Bụng của Lan như là sắp vỡ tung, những tiếng xì xì vang lên đều đều kèm theo những tiếng cười lanh lảnh vang vọng đâu đây. Trên bụng chỗ mặt người đã bắt đầu xuất hiện những vết rạn nứt, rỉ máu. Máu cứ như vậy chảy ra càng lúc càng nhiều. Rồi một cái các vết nứt vỡ òa, máu huyết cứ như vậy tuôn ra như suối. Lan chưa kịp cảm nhận thấy đau đớn, chỉ thấy bụng của mình mát lạnh, rồi tất cả sự nặng nề quen thuộc của thai sản gần đây bỗng chốc biến mất. Rồi một cơn đau quặn thắt ập đến, Lan quằn quại đau đớn nhưng vẫn đủ tỉnh táo để cảm nhận những gì đang xảy đến với mình. Cô cố gắng ngóc đầu dậy, thấy khắp phần thân thể phía dưới của mình toàn là máu, máu chảy linh láng khắp nhà. Ruột gan như là xáo xác cả lên đào lộn tất cả, Lan kinh hãi và rú lớn. Rồi nàng trợn trừng mắt, chết lặng khi thấy từ bụng của mình một vật đỏ lòm chui ra. Nó là một quái thai với chân tay dài lêu nghêu, cái đầu to tướng quá khổ so với cái thân hình gầy gò ốm yếu. Nó há miệng lẻ lưỡi, một cái lưỡi lởm chởm đầy gai góc với những con mắt người đang nhấp nháy không ngừng. Cái lưỡi đỏ lòm đó dài dễ đến phải mét rưỡi, nó từ từ hạ xuống chiếc lưỡi liếm láp máu tươi một cách ngon lành. Lan hoảng loạn đau đớn đến cực độ, cô giãy giụa không ngừng, máu chảy ra càng lúc càng nhiều. Mắt của cô hoa lên, đầu ong ong rồi cô không biết gì nữa. Mình chứng kiến từ đầu đến cuối thì kinh hãi, đau xót lắm. Còn gì đau đớn hơn khi mà chứng kiến cảnh vợ của mình chết trước mặt mà mình không biết phải làm gì. Chỉ có thể ngồi yên lặng đó nhìn cô từ từ mất đi. Mình đau đớn ôm chặt xác của Lan, đôi mắt của anh dại đi trống rỗng. Ngẩng cao đầu anh gào lên đau đớn, tiếng hét thê lương vang vọng trong đêm vắng lặng, nghe não nề như tiếng chu của một con sói bị thương. Nước mắt của anh thầm lặng lẽ rơi trên mặt của Lan, thầm lặng rơi đi, gieo mình xuống đất để kết thúc một quá trình của nhân sinh. Quái thai nó vẫn cứ đứng đó thoải mái nhấm nháp máu huyết của Lan. Thấy đã đủ nó cười rồi nói. Nó quá, lâu rồi ta mới được một bữa no nê như vậy. Cảm ơn, ta đi đây. Nói rồi nó bước từng bước ra ngoài cửa. Vừa ra đến cửa thì nó gặp thầy Xỉu. Vừa rồi nghe tiếng gào thét của con trai biết được rằng Lan đã không qua khỏi. Thì thầy cũng đau lòng lắm. Nay lại gặp nó thì tức giận. Thầy vội cầm con dao gỗ lên khởi uy lực của nó, rồi chém thẳng xuống cổ của quái thai. Đầu của nó liền rơi ra lăn lông lốc dưới sàn nhà. Tuy vậy nhưng vẫn còn cười cợt được. Thầy Xỉu thích như vậy thì cay cú lắm, nó dám không coi mình ra gì sao. Ông vội vàng lao đến băm nát đầu của nó ra, cho đến khi đầu của nó nát bét thì ông mới dừng lại. Một làn khói đen từ cái đống nhầy nhụa đó từ từ bay ra. Điểm tay lên trán của thầy Xỉu liền thấy được một bộ dạng thực sự của nó. Một con quỷ đói với cái bụng to đùng có chỗ lòi cả ruột gan ra ngoài. Chân tay thì dài lêu nghêu, chỉ còn da bọc xương. Cái cổ nhỏ tí cõng cái đầu to tướng. Thầy Xỉu vội vàng lấy ra một sợi chỉ ngũ sắc. Bên trên có các đồng xu. Thầy ném nó về phía con quỷ. Lập tức sợi dây trói nghiến nó lại. Con quỷ bùng lên yêu khí cố gắng vùng vẫy chạy trốn. Nhưng càng dễ dụa thì sợi dây lại càng siết chặt. Sợi dây tỏa ra một luồng pháp lực cực mạnh đỏ ửng lên đông cháy da thịt của con quỷ ăn sâu vào tận xương. Thầy Sửu dùng sức kéo nó tuột về, rồi thu nó vào trong một chiếc hũ sành. Dán bùa lên nắp, thầy chất một đống lửa to, bắc chào trưng dầu cho thật giả, rồi thả cái hũ sành đó vào mặc cho con quỷ van xin khóc lóc. Cái hũ vỡ tung, con quỷ gào thiết thảm thiết trong chảo dầu. Nó vùng vẫy gào thiết điên loạn đến tầm 5 phút sau thì mới yên hẳn. Thầy Sửu lúc này lạnh tanh mà nói, mày dám động vào người của nhà tao thì tao cho mày hồn siêu phách tán, vĩnh viễn không được siêu sinh. Người kia thấy con quỷ của mình bị giết thì lại chẹp miệng. Chết rồi sao? Thôi không sao, ngươi cũng đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ ta đã giao. Ta sẽ không quên ơn của mi, ta sẽ báo thù này cho ngươi. Giờ tiếp tục cuộc vui với thằng nhõi con kia chứ. Nói rồi hắn ta chọn một chỗ đất bằng phẳng, lấy ra 4 cây nến, thắp 4 cây nến theo 4 hướng đông nam tây bắc. Sát 4 cây nến là 4 bài vị của các quan quỷ điện âm phủ. Rồi hắn ta lấy trong túi ra một con mèo già, trói chặt nó lại, đặt vào giữa 4 tấm bia đó rồi cắt cổ của nó. Đợi cho đến khi nó chết hẳn thì hắn ta mới cởi trói, lầm rầm khấn vái một hồi lâu. Con mèo bỗng sống lại và lao vút đi trong đêm tối. Cùng đó thì tại nhà của thầy Sửu, cô Bin đang ngủ ngon giấc thì bên tai bỗng nghe tiếng con mèo kêu. Nghe rất rợn người, cô Bin liền run lên bần bật. Quay sang phía ông nội thì không thấy ông đâu. Cậu bé liền chùm chăn kín mít, nằm khóc thút thít gọi ông. Cậu bé bịt tai nhắm mắt lại, nhưng bỗng dưng thấy phía trước của mình xuất hiện một con mèo già hung ác, to lớn đến lạ thường. Nó nhìn cậu rồi nhanh nhanh múa vuốt, lao đến đưa tay cào cấu khắp mặt mũi chân tay. Cậu Bình thấy người ngợm bỗng dưng rát buốt thì khóc tưởng hơn. Cậu thử đưa tay vào sờ những chỗ rát buốt thì thấy rằng mình đang bị thương. Cậu khép mở chăn lấy ánh sáng hé mắt ra nhìn thì thấy trên người đầy những vết cào. Những vết cào này càng lúc xuất hiện càng nhiều, ngang dọc khắp cơ thể và còn đang rớm máu nữa. Đầu của cậu bé trở nên ong ong. Vô số tiếng gào khóc rên rỉ không biết từ đâu cứ như vậy vọng lại, xoáy sâu vào trong tâm trí của cậu. Mắt của cậu hoa lên hết cả, không chịu được nữa, cậu bắt đầu gào thét. Quái lạ, thay vì phát ra những tiếng gào khóc bình thường, thì cậu lại phát ra những âm thanh như tiếng mèo đực vậy. Nghe rất rợn người, kèm theo đó là những tiếng gầm rên rỉ. Hai bố con của thầy Sửu vẫn còn chìm trong đau thương khi nghe thấy tiếng của con mèo kêu lên. Kêu vang lên một cách lạ thường thì ngạc nhiên lắm. Họ lắng tai nghe một lúc thì phát hiện ra tiếng mèo kêu đang phát ra từ phía của nhà thầy Sửu. Thầy Sửu lấy làm lạ mà nói, quái lạ, nhà ta đâu có nuôi mèo, thi thoảng ở đây vẫn có mèo hoang, nhưng dạo gần đây nghe theo ta cũng chẳng có vụ án của con nhà cụ Chánh và anh ba. Chú Tư Đò là do bệnh dại, dân làng cũng đã quây bắt thịt bằng sạch. Kể cả chó mèo nuôi ở trong nhà cũng không mấy người để lại, có để cũng nhốt bằng củi xích cẩn thận. Chết rồi, Cubin đang ở nhà một mình. Hai người họ biến sắc chạy vội về phía của nhà thầy Sửu. Đến nơi họ lao nhanh đến chỗ của Cubin. Hai người họ run rẩy cả cánh tay ngồi sụp xuống đất. Khi thấy Cubin đang nằm mê man trong chăn, miệng không ngừng kêu rên như mèo. Anh Bình lúc này đã không còn giữ được bình tĩnh nữa. Anh ngã bẹp xuống sàn nhà nhìn chân chân về phía con. Đêm nay quả thật là có quá nhiều sự việc xảy đến với gia đình. Vợ của anh vừa chết chưa lâu lại đến lượt con. Không biết rằng nó có thể qua khỏi được nữa không? Lúc này chỉ có thầy Sửu là trải qua quá nhiều chuyện kinh dị, cho nên vẫn còn giữ được bình tĩnh. Ông lên thắp hương khấn tổ rồi lấy xuống một chai rượu, vẫy mấy nén hương đang cháy giả. Ông khép vun rượu lên người của thằng bé rồi lấy hương khoán bôi lên những chỗ bị thương. Quả là có hiệu quả, vết thương nhanh chóng ngừng chảy máu. Cô Bin cũng không còn rên rỉ nữa. Chưa mừng được bao lâu thì cô Bin bỗng nhiên lên cơn điên dại, mồm của cậu sùi bọt mép, tự đưa tay cào cấu như điên dại khắp cơ thể. Hễ cậu cào cấu rách chỗ nào thì chỗ đó bừng mủ. Mùi tanh tưởi bốc lên, bóng người xa xa biết chuyện thì cười như điên dại. Mày lấy phép của mày chữa thì càng khiến cho thằng bé đau đớn khổ sở hơn mà thôi. Cậu Bình đưa tay cào cấu điên loạn, thầy Sửu có giữ lại thế nào cũng không được, Bàn tay của cậu lúc này cứng như là thép nguội, nó còn khỏe ghê gớm nữa. Đôi bàn tay nhỏ nhắn đó đưa lên cổ rồi cả một đường dài, máu ộc cả ra như suối. Lúc này cô Bin mới tỉnh táo lại, cậu đưa đôi mắt ngấn lệ vô vọng nhìn về phía ông nội ngắt lên từng tiếng. Ông nội ơi, cứu cháu với, con mèo nó to lắm, nó cào rách cổ cháu rồi. Nói đến đây thì cô Bin sùi bọt máu không nói được nữa, ngắt lên rồi tắt thở. Thầy Siêu mở mắt trừng trừng nhìn về phía đứa cháu thơ của mình, ôm lấy nó mà gào lên. Là ông không tốt, ông không nên để cháu một mình. Khốn nạn, kẻ nào dám làm nên những việc thất đức tày trời này cơ chứ. Ông thề, ông sẽ phanh thầy nó. Còn Minh thì liền trợn mắt chằm chọc nhìn về phía con của mình, như đến bật cả tròng mắt. Anh đưa đôi bàn tay chai sàn của mình lên đầu, thậm chí anh như rớm máu khi thấy những cảnh tượng kinh hoàng vừa rồi xảy đến với người thân yêu nhất. Anh lên cơn điên loạn vừa ôm đầu vừa khóc lóc. Lại là mày, đứa chó đẻ nào làm việc này với gia đình của tao, mau bước ra đây tao nguyền rủa mày. Ngoài sân vang lên một tiếng cười khanh khách kèm theo câu trả lời. Là tao đây, chúng mày không phải đi tìm đâu cả. Chúng ta hãy kết thúc mọi ân oán ở đây. Hôm nay ta sẽ tắm máu cả cái làng này. Minh cùng với thầy Siêu vội vàng đập tung cửa lao ra bên ngoài. Một người mặc áo choàng đen che kín mặt mũi, trên tay cầm một cây đèn lồng quái dị. Nó hắt ra ánh sáng xanh lè bập bùng trước gió, nhưng không thể nào nó thổi tắt đi được. Vừa thấy người kia, Minh đã gào rú lên trời bằng những từ thậm thề. Đồ cầm thú, mày là ma quỷ chứ không còn phần là người. Tại sao mày lại ra tay giết nhiều người như vậy? Mày không sợ bị quả báo sao? Mày sẽ bị đọa 10 tầng địa ngục vĩnh viễn không được siêu sinh. Bóng dáng cao gầy đó mỉm cười thân thiện đáp lại giọng ngọt ngào. Anh Minh, anh giận em đấy à? Chẳng phải anh đã từng nói sẽ không giận em kể cả em có làm gì sai? Vừa nghe giọng nói ngọt ngào thân quen này, Minh đờ người ra, đứng chết chân tại chỗ. Anh lắp bắp. Mày có phải là... Người kia bỏ mũ trùm đầu xuống là một cô gái với mái tóc pha xương. Mặt mũi hốc hác chỉ còn da bọc xương, chân tay ốm yếu gầy như que củi. Sao lại quên em sớm vậy chứ? Em là Ly đấy anh Minh, dạo này anh sống tốt chứ? Vui vẻ chứ? Vui vẻ với món quà ra mắt em vừa tặng chứ hả? Rồi Ly đột ngột thay đổi thái độ, cô nghiến răng đầy nghiến. Thằng chó đẻ, ngày xưa mày lừa tao có bầu, còn yểm bùa không cho tao nói ra sự thật. Mày chịu biết bao đắng cay tủi nhục, còn làm mất đi đứa con trai nữa. Tất cả là tại mày. Ta không có bầu thì gia đình tao sẽ yên ấm, không phải bán nhà bán ruộng để đi trả tiền phản vả. Ta cũng không phải bán thân để kiếm tiền lo cho gia đình, và cũng không bị hiếp dâm bởi hai thằng chó giả kia. Mày ác lắm, mày có biết không? Hôm nay tao đến để trả lại tất cả những gì mày đã cho tao. Nhuốm máu cả cái làng chết tiệt này. Vì chúng mày mà tao mất con, gia đình tao tan nát không còn một ai. Mẹ tao thắt cổ tự vẫn khi nghe tiếng tao đi đĩ rồi ôm cháu tự tử. Bố tao vì thế chán ghét tất cả, không còn thiết tha gì nữa. Lúc nào cũng rượu, uống say đến mức không biết gì nữa, để rồi say quá nằm trên đống rơm, tàn thuốc rơi xuống thiêu sống bố tao chồng đó. Hai đứa em của tao bơ vơ không còn ai để bấu víu, còn bị ghè lạnh, bị ghê tởm, bị rẻ rúng trước mặt của dân làng. Vì tao lúc đó mang quá nhiều tiếng xấu, sau đó chúng nó đã bị tả mà chết. Thử hỏi mày có là con người không Minh? Nếu là con người mày không thể làm vậy với tao, trao cho tao yêu thương để rồi vứt bỏ khi không còn giá trị. Chỉ trách lúc đó tao mù, bên cạnh có nhiều thanh niên theo đuổi không chọn lại chọn một thằng vô nhân tính như mày. Nhưng thôi không sao, muộn còn hơn không. Bây giờ tao đã sáng mắt, chúng mày đã lấy gì của tao, hãy trả lại tất cả đi. Thầy Xỉu nghe thấy như vậy thì đã hiểu ra câu chuyện. Ông đỏ mặt tía tai, vùng tay tắt liền ba phát vào mặt của Minh rồi nói: Thằng nghiệt xúc này, mày không phải là con tao. Sao mày có thể làm những việc vô nhân tính, mất hết tính người như vậy? Mày làm con nhà người ta có thai rồi lại rũ bỏ trách nhiệm, lại còn dùng bùa độc yểm lên người của cô ấy để che giấu tội lỗi. Thật sai lầm khi mà đẻ ra mày. Ngày trước mày làm sai thì bây giờ mày phải chịu thôi. Nhân do mày gieo, quả cũng sẽ do mày nhận. Nói rồi ông đổi giọng quay về phía của Ly. Việc của thằng này làm thì tôi quả thật không biết, lỗi là ở người cha đã không biết dạy con để nó gây lên nghiệp lớn như vậy. Chuyện giữa cô và nó tôi sẽ không can thiệp. Cô muốn giải quyết nó gì thì mặc cô. Nói rồi ông quay vào trong nhà. Minh thẫn thờ ngồi dưới đất kêu lên. Bố bỏ mặc con sao? Giờ đây con chỉ còn mỗi mình bố là người thân duy nhất. Đừng gọi ta là bố nữa. Thằng xúc sinh, ta không có đứa con nào như mày. Nghiệp là do mày tự gây nên thì mày tự gánh. Không ai gánh được hộ mày đâu. Nói rồi ông ném túi hành pháp bên trong ra ngoài, đóng sập cửa lại, ngồi thiền tĩnh tâm. Minh ở bên ngoài thì không còn bấu víu được vào người cha già thì liền thay đổi thái độ. Anh đứng phắt dậy, cầm con dao gỗ khắc nửa rắn nửa rồng chỉ về phía Ly mà nói: mày dám giết vợ con tao, những người mà tao yêu thương nhất, làm cho bố tao không nhận tao nữa, gia đình của tao tan nát, hôm nay mày phải chết. Nói rồi anh bắt đầu sắp đồ nghề ra xung quanh, lấy một nắm chu sa, mình với nó xung quanh mình thành một hình tam giác, đặt vào mỗi cạnh một chiếc đèn dầu bằng đồng, còn anh cứ đứng ở giữa hình tam giác đó, lấy ra thêm những hình nhân bằng giấy là những vị tướng oai phong dũng mãnh như là Triệu Vân và Lữ Bố. Bên kia Lê cũng bắt đầu cho cuộc đấu pháp. Cô đặt dạ đăng quỳ xuống đất, lấy trong tay nải ra một quả trứng gà to. Quả trứng phải to bằng quả bưởi, để những vân phù xung quanh thi thoảng lại đỏ rực lên một màu máu tươi. Bên kia mình đã bắt đầu cuộc chiến. Anh lấy trong tay ra một nắm bùa phất nó lên trời, xì xầm đọc chú một lúc. Mồ hôi trên người của mình ướt đẫm. Lì vẫn cứ bình tĩnh thản nhiên chờ đợi, chưa vội ra tay. Bỗng nhiệt độ xung quanh giảm xuống đột ngột, từng tiếng gào khóc ai oán não nề vang lên bùa vây lấy xung quanh nơi này. Lì đưa mắt nhìn xung quanh cười rồi nói: gọi đám vong ma quỷ lang thang vất vưởng đến để giúp ngươi sao? Đến bao nhiêu cũng chỉ làm mồi cho trùng của ta mà thôi. Nói rồi Ly bắt ấn niệm chú chỉ thẳng vào quả trứng, bộ một tiếng quả trứng vỡ ra, một con quái vật bò ra ngoài, người của nó như là con giun đỏ hòn nhưng lại có vảy rắn, hai cái mắt của nó thì lồi to như là mắt cá thòi lòi, cái miệng đầy răng lởm chởm sắc lẹm, khắp người của nó có những chân nhỏ li ti ngoe nguẩy không ngừng. Nói là chân nhưng thực ra đó là những cái bún sán chồng chéo lên nhau dính vào người của con vật đó. Mỗi cái chân lại là một con sán riêng biệt gắn vào cơ thể của con quái trùng. Mình nhìn thấy vậy thì tái mặt, gằn giọng nói: lên. Lập tức những cái bóng mập mờ uốn éo từ từ bước lên phía trước. Lì phất tay, con quái trùng rít lên những tiếng chói tai thỏa mãn rồi lao đến phía những cái bóng lờ mờ đó. Há miệng phun ra những làn khói đen. Đám oan hồn vừa dính phải đám khói này thì lập tức tan chảy. Những tiếng rít gào thảm thiết vang lên khắp nơi. Con quái trùng chỉ chờ có như vậy thì há miệng hút những làn tinh huyết vào trong bụng. Đám vong hồn thấy như vậy thì gào thét loạn xạ, chỉ còn một chốc đã tan biến hết. Con quái trùng cứ như vậy tiến dần về phía của Minh. Mình run lên bần bật. Anh cắn tay chấm máu lên trán những hình nộm giấy, lầm bầm và niệm chú. Những hình nộm lập tức bốc cháy dữ dội, nhưng cái bóng mờ ảo lại tiếp tục hiện ra, nhưng lần này đã rõ nét hơn hồi trước. Đó là những chiến tướng oai phong mạnh mẽ, binh khí trang phục được trang bị cẩn thận. Nhưng Ly chỉ cười: mày chỉ có như vậy thôi sao? Con quái trùng rít lên hung hãn lao nhanh về phía của cái bóng đó. Những cái bóng bắt đầu vung đao kiếm chém về phía của con quái trùng. Nhưng con quái trùng đó lại nhanh hơn và tránh được vết chém xuống. Những búi sán ngoe nguẩy trên người của nó bỗng chốc rơi ra, bò lồm cồm xuống dưới mặt đất. Còn quái trùng rít lên, đám sán lập tức bao vây lấy chiến tướng, bất chấp những lưỡi dao vùng lên hạ xuống không ngừng chặt nát cơ thể của mình. Chúng chỉ còn một phần cơ thể vẫn lao lên, chui vào trong người của chiến tướng. Thân thể chiến tướng nhanh chóng bị mục nát ăn mòn, khói đen bốc lên mì mụt, những tiếng hú dài vang lên chói tai. Mình bị phản phép thì hộc máu gục xuống. Đám quái trùng lại tiếp tục bò về phía của Minh. Mình thấy như vậy thì cắn lưỡi phun máu lên đường chu sa trước mặt. Lập tức chúng đỏ ửng lên tạo thành một lớp kết giới để bảo vệ anh. Đám sán lao đến vừa chạm vào chu sa thì lăn ra giấy rủa quằn quại, tàn ra thành một vũng máu đen tanh tưởi khó chịu. Chúng vẫn không chịu dừng bước, cứ như những con thú điên dại, hết lớp này tan ra ngã xuống lại có lớp sau tiến lên. Mình ở bên trong đầu óc choáng váng, mắt hoa lên và để duy trì kết giới mất quá nhiều sức lực. Nhưng mà nếu anh dừng lại ngay lập tức sẽ bị đám quái trùng kia sâu xé ăn tươi nuốt sống. Lì thấy đám trùng vẫn chưa giết được Minh thì bực lắm, cậu lấy ra một hình nhân bằng xương, cắt một đường sâu vào trong lòng bàn tay, nhỏ máu vào hình nhân đó. Con hình nhân lập tức run lên bần bật, nhìn về phía của mình lì lì nói, tan xương nét thịt, rồi bẻ làm cực một cái. Chân của con hình nhân gãy lìa, lập tức ở bên kia chân của mình cũng gãy lìa ra, bẻ quặp lại phía sau. Lì thích thú tiếp tục bẻ từng cái chân, cái tay của con hình nhân. Trên tay của mình lần lượt bị bẻ gãy lòi xương ra ngoài, máu không ngừng rên rỉ đau đớn đến cùng cực. Anh gào lên thảm thiết. Thầy Sửu ở trong nhà khóc nức nở, dường như không chịu được nữa, ông vội tung cửa lao ra ngoài. Lì thấy ông ta thì cười mà nói, sao ông bảo không can dự vào việc của ta, giờ sẽ đây làm gì? Thầy Sửu quỳ xuống van xin, tôi xin cô, tôi van cô hãy tha cho nó. Tôi chẳng đâu xin để người cha này gánh chịu thay cô được không? Cô hành hạ như vậy là đủ rồi. Lê liền lạnh băng rồi nói, không được, hắn ta đã làm tôi sống dở chết dở cả chục năm nay. Tôi còn cố sống chỉ vì có một mục tiêu duy nhất là trả thù. Đám trùng tiếp tục lên tiếng chui vào mắt mũi miệng và các vết thương của Minh. Minh chỉ biết nằm đó gào rú không ngừng. Để ta tăng thêm gia vị cho cuộc vui nhé. Nói rồi Ly lấy ra một cây sáo xương, nhỏ máu lên đó và bắt đầu đưa lên miệng thổi. Tiếng sáo nặng nề vang lên, những tiếng rên rỉ ai oán như là xoáy sâu vào trong tâm trí của Minh, khiến cho cơn đau tăng lên gấp vạn lần. Cảm giác thống khổ như đang bị nấu trong vạc dầu dưới địa ngục vậy. Da thịt thì bỏng rát, cái nóng còn lan cả vào trong tận xương tủy. Lần này không giống như những lần trước, những âm thanh rên khóc không chỉ tạo nên một áp lực vô hình đè chặt lên thầy Sửu, mà nó từ từ chuyển thành nỗi đau. Nỗi đau xé tâm can, cảm giác như ông đang bị lột da, đau rát vô cùng. Từng miếng da trên người của ông đang bị lóc xuống, rồi lại bị lấy muối sắt vào vết thương. Trên người của Minh thì từ từ đen thẫm lại, mềm nhũn ra rồi bong thành từng mảng lớn ra khỏi cơ thể. Xương cốt của anh thì gãy vụn kêu lên từng tiếng côm cốp. Mình giật lên mấy cái ngắc lên không thành tiếng rồi ngất lịm. Thế mình đã chết thì dừng lại, không thổi sáo nữa. Tiếng sáo vừa dứt thì thấy Minh liền quay lại thực tại, trên người đầy những vết cào xé sâu hoắm, máu tươi nhỏ ra tong tòng. Hóa ra tiếng sáo kia đã mê hoặc ông hoàn toàn, và những nỗi đau ông cảm nhận đều tự do chính bản ông gây ra. Thầy Diệu lúc này run rẩy nói, cái sáo đó là thứ tà thuật gì vậy? Sao con lại luyện được thứ tà thuật độc ác như thế? Có biết là sẽ rất tổn hại âm đức, tuổi thọ bị rút ngắn, khi chết sẽ bị đọa vào trong địa ngục hành hạ ngày đêm không khi nào hết. Được đầu thai thì cũng đọa vào súc sinh, rồi muôn vạn kiếp sau mới được làm người, nhưng cũng là hạng bần cùng của xã hội, đuôi điếc hồi đần độn. Ly cười khành khạch rồi nói, ta đã dám luyện thì còn sợ gì nữa chứ, miễn sao là trả thù được chúng mày, khiến cho chúng mày phải khổ sở. Mày muốn biết thứ tà thuật ta luyện là gì không? Dù sao thì mày cũng sắp chết rồi, còn nói cũng không sao. Cái sáo này được tao làm từ xương cẳng chân của con lão chánh tổng gọi là oán hồn tiêu, âm thanh của địa ngục. Đầu tiên tao sẽ lột sống da của con lão. Lần đầu tao làm nó có vụng về nên không thành công. Phải đến lần thứ hai mới được. Lột da phải làm sao để miếng da cuối cùng vừa lột xuống cũng chính là lúc con của lão tắt thở, cho nên hơi khó một chút. Già ta lấy làm chiếc đèn dùng để thờ dạ đăng quỷ. Xương tao khắc thành sáo, mỗi khi có gió thổi qua, nó sẽ tái hiện lại những tiếng rên rỉ khóc lóc. Và nó còn có thể đưa trực tiếp âm thanh từ địa ngục lên đây. Nghe hay không? Lão chánh tầm còn đứa con nữa. Nhưng mà con này lấy chồng mất trong trắng rồi, ta cũng đành thắt cổ cho nó chết, rồi lấy làm mỡ nó làm thi dầu. Còn món cổ trùng này chắc ông cũng biết, không cần nhắc lại nữa đâu chứ. Thầy Sửu liền lắc đầu. Cô trả thù xong rồi đó, có thấy thoải mái vui sướng hay không? Hay ám ảnh ghê tởm về những việc mình đã làm, cô sẽ hối hận về chuyện này. Trời đã cho cô sống thì cô phải buông bỏ hận thù mà làm lại cuộc sống cho tốt, chứ không phải là để cô báo thù. giết người không gây tay thế kia thật là kinh khủng. Ly liền cười mà nói, ai nói là ta đã báo thù xong, vừa rồi mới chỉ là khởi động mà thôi. Thầy Sỉu kinh hãi nói, chẳng phải như những người làm hại cô đã bị cô giết rồi sao? Tắm máu cả cái làng này. Ly bình thản nói. Thầy Sỉu lắc đầu, cô quá độc ác, ta phải ra tay để diệt trừ. Ông đang làm trò cười cho tôi sao? Diệt trừ ai? Là tôi muốn giết ông mới đúng. Nào con của ta, lên chén sạch cái thằng già này đi. Con quái trùng nhanh chóng bò về phía của thầy Sỉu. Thầy Sỉu cho tay vào trong áo lấy ra một cái ấn hình con hổ, cắn đến nát đầu lưỡi, phun máu lên, lầm rầm niệm chú rồi hạ mạnh ấn về phía của con quái trùng. Từ trên không tiếng hổ gầm vang lên kèm theo một chữ vương bằng Hán tự hiện ra, giáng thẳng xuống con quái trùng. Bị đòn bất ngờ, con quái trùng không kịp có phản ứng, bị chữ vương đè chặt xuống. Những tiếng xì xào vang lên không ngớt kèm theo mùi cháy khét lẹt. Đằng kia phía Ly, con quái trùng bị dính đòn thì cô cũng quỳ xuống, thịt trên lưng như bị sắt nung đỏ dí vào cháy xém, lõm vào bên trong thành hình chữ vương. Cô liền gào lên, thằng già chó chết dám đánh lén tao. Ly hét lên bắt ấn, phá. Con quái trùng lập tức nổ tung đứt làm đôi, từ người của nó lại lúc nhúc chui ra những con trùng nhỏ khác, tuy bé hơn nhưng rất hung dữ. Chúng lao nhanh về phía của thầy Sỉu. Thầy Sỉu thấy như vậy thì vội vàng đội một vòng nhảy về túi đồ nghề khi nãy, lấy ra một túi chu sa ném thành vòng tròn xung quanh, rồi liên tục bắt ấn, thay đổi thuần thoát. Chỉ vào trong vòng tròn, thầy hét lên dũng mãnh, hóa. Lập tức tạo thành một vòng tròn lửa bao quanh lấy thầy. Đám trùng bất ngờ lao đến. Vừa lao vào thì chạm vào một vòng lửa tròn thì đã bị lửa thiêu ra cho. Mỗi một con trùng này chết đi, Ly lại giống lên đau đớn. Biết là không thể dùng cách này để giết thầy Sỉu, Ly đành gọi đám quái trùng quay trở về. Ly há miệng lớn, từng con một cứ như vậy trôi tọt vào người của cô. Thầy Sỉu thấy như vậy thì lậm giọng kinh hãi, cố gắng nuốt lại chất dịch đang trực chờ nôn ra từ cổ họng. Ly lấy ra một lọ nhỏ đổ vào trong chiếc đèn lồng, lập tức chiếc đèn lồng bùng cháy rực rỡ. Nhưng nó không tỏa ra nhiệt lượng, mà thay vào đó là một hàn khí lạnh đến kinh người. Thầy Sỉu đang ở bên trong vòng lửa mà còn cảm thấy run bần bật. Giữa ánh sáng xanh lẻ rực rỡ, gương mặt của Ly hiện lên càng ma quái. Mặt mũi của cô bây giờ lúc nhúc những con sán nhỏ, chúng cứ như vậy ngoe ngoậy bò ra bò vào trông thật tởm lợm. Ly bắt ấn tung chiếc đèn lên, chiếc đèn lồng đón gió, quay tít rồi từ từ bay lên cao. Ly múa máy quay cuồng rồi đọc to. Hỡi những linh hồn trong bốn phương ba cõi, hãy quay về trong đêm tối hoang vu, hãy đến đây vui chơi trong đêm này, hãy quên đi u phiền và thù hận. Hồn ai ở chốn non bồng, qua đây hồn cũng vui lòng ghé chơi. Hồn ai bay bồng ở khắp nơi, hãy nghe lời cầu khấn hồn mau mau trở về. Từ xa xa những bóng dáng lập lờ xuất hiện, kèm theo đó là những tiếng gào khóc, cười nói hồn nhiên. Chiếc đèn lồng bốc khói đen nghi ngút rồi từ từ hiện ra một con quỷ đỏ nòm từ đầu đến chân. Da của nó đã bị lột sạch, máu vẫn còn đang chảy tòng tong. Nó ngoác miệng ra cười khằng khằng rồi lao về phía của thầy Sỉu. Đằng sau nó là cơ man những vong hồn vất vưởng, đứa thì cụt tay, đứa thì cụt chân, còn có đứa còn mỗi cái đầu hoặc là với một bộ ruột lủng lẳng bay theo, còn những bộ phận khác đã bị nát bấy. Thầy Sỉu thấy như vậy thì biết rằng mạng của mình đã tận, nhưng cũng không thể nào nhắm mắt xuôi tay như vậy. Ông thu hết hơi tàn nhìn về phía Ly mà nói, cô cũng đã thành quỷ, có chết ta cũng không giết được cô. Thành quỷ rồi thì cách tốt nhất để diệt trừ là dùng sét đánh. Thầy Sỉu cười vang lao ra khỏi vòng lửa, bảo vệ của mình khi nãy trồm về phía của Ly. Lôi trong người ra một tấm phù đen xì, bên trên vẽ một vị tướng to lớn cầm rìu rất thông bạo, xung quanh là các tia sét nhằng nhịt. Thầy Sỉu phun máu vào tấm phù rồi tung nó lên trời, lao đến ôm chặt Ly Ly mà nói, ta đã đánh cược sinh mạng của ta vào nó, cùng chết đi. Đám cô hồn dã quỷ cũng lao đến sát sạt hai người. Ly sợ hãi đến tái cả mặt. Đám cô hồn dã quỷ đó vốn không điều khiển được, chỉ có thể kêu gọi nó nhập vào trận pháp mà thôi. Ở trong trận pháp đó, chúng nó sẽ tự giết người ở bên trong. Bây giờ người chúng nó cần giết đã nhảy đến ôm chặt Ly Ly, thì chắc chắn chúng nó sẽ quay sang giết cả cô. Ly gào lên, vừa gào vừa dãy rủa không ngừng nhằm thoát khỏi thầy xỉu, nhưng không thể nào thoát được. Ông ta định cá chết rách lưới. Khi thấy đã đến đúng tầm, thầy xỉu đọc to: Ngũ đế ngũ long, hàng quang hành phong, nghiễm bố nhuận trạch, phổ tá lôi công, ngũ hồ tứ hải, thủy tối chiêu tông, thần phù mệnh ngữ, thường xuyên chính tầm, cảm hữu vi giả lôi phủ bất dung, cấp cấp như luật lệnh. Tấm phù thầy xỉu vừa tung lên đã bắt đầu bốc cháy, nhưng nó cháy rất chậm và cứ như vậy lơ lửng trên đầu của Ly. Thầy cùng đám cô hồn dã quỷ, trời đất dường như đảo lộn, gió thổi mịt mùng, những tiếng y ùng bắt đầu xuất hiện, rồi những tiếng sét sáng rực chẻ đôi bầu trời ra vậy. Từng tia sét như vậy đánh thẳng xuống dưới, những tiếng nổ đinh tai nhức óc vang lên không ngớt, chấn động rung chuyển cả một vùng quê rộng lớn. Kèm theo đó là những tiếng gào thét gầm rú không ngừng vang lên. Tầm 15 phút sau thì mọi thứ đã trở lại bình thường. Khói khét lẹt bay nghi ngút khắp trời, kèm theo là mịt mù người cháy khét, mùi máu tanh hôi, bụi đất bay mù mịt. Chờ cho đến khi mọi vật thật yên ắng thì mọi người chạy ra xem, đến nơi ai cũng kinh hãi giật mình khi thấy khu nhà của thầy xỉu đã bị sấm sét đánh cho tan tành. Trên nền đất còn có hai cái xác một nam một nữ đang ôm chặt lấy nhau. Hai cái xác đều bị sét đánh cho cháy ra thành than, nhưng cái xác nữ vừa chạm vào thịt đã rụng rời, thối nát lúc nhúc ròi bỏ trắng ngợn. Trên nền sân một cái xác nữa không biết làm sao lẫn lộn ra xương tạo thành một đống bầy nhầy. Trong nhà chỉ còn mỗi xác của cu Bin là còn nguyên vẹn nhất, mọi người còn có thể nhận ra. Chạy sang nhà cậu Minh thấy cô Lan đã chết cứng từ bao giờ, bụng vỡ toạc máu loang lổ khắp nhà. Một cái xác thai nhi quái dị nằm gần đó cũng bị chém cho nát đầu. Dân làng lại được một phen hú hồn kinh hãi, nhưng cũng có thể là không ai biết được chuyện gì đã xảy ra vào cái đêm hôm đó. Nhưng không giống với lần trước, ngay khi cả gia đình của thầy xỉu và cô gái lạ mặt kia chết thì mọi thứ đều quay trở lại bình thường như cũ. Nước sông đã bắt đầu luân chuyển trở lại dòng sông sạch sẽ ngày nào. Mọi người cũng tự nhiên khỏi bệnh, da không còn ngứa ngáy sưng vều, ốm sốt nữa, không còn nhìn thấy cái ánh xanh lập lòe, những tiếng rên rỉ khóc lóc não nề. Thưa quý vị, bộ truyện Lời Nguyền của làng Ma Ám đến đây là kết thúc. Xin cảm ơn sự chú ý đón nghe của quý vị. Xin kính chào tạm biệt và xin hẹn gặp lại quý vị trong những câu chuyện tiếp theo.